Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cố gắng làm sao đố cho khó nhất. Thế nhưng Phương Chí Viễn luôn luôn vô cùng nhẹ nhàng đáp trả. Cuối cùng cũng có một cơ hội cho Liễu Nhạc Hạ hỏi được một câu: cậu có thích ai chưa? Phương Chí Viễn chưa kịp trả lời, Khả Di An mau mồm mau miệng: liền nhìn cái dáng vẻ không hiểu phong tình này của cậu ấy, người ta thích cậu ấy còn không nhìn ra, chỉ đừng nói thích ai đó. Phương Chí Viễn hoàn toàn không thèm quan tâm sự trêu chọc của Khả Di An, trả lời vô cùng nghiêm túc: không có. Sau đó trò chơi tiếp tục. Liễu Nhạc Hạ dường như không còn hứng thú chơi trò đáp thành ngữ nữa. Phương Chí Viễn nhìn thời gian không còn sớm, liền dục Khả Di An đi về. Khả Di An mặc dù còn chơi chưa thỏa mãn, nhưng lại không cưỡng lại được Phương Chí Viễn, đành tới phòng khách chào ông Liễu, sau đó ra về. Cha của Khả Di An là luật sư, thu nhập tốt, trong nhà điều kiện rất tốt. Nhưng mà không nghĩ tới, đi tới nhà họ Liễu mới được mở mang tầm mắt. Vừa ra khỏi nhà họ Liễu, Khả Di An cảm thán với Phương Chí Viễn: chú Liễu chắc chắn là có công ty riêng, nếu không chính là mở xưởng gì đó. Cậu xem nhà họ phô trương như vậy, mời được cả người giúp việc, hơn nữa có vẻ không chỉ có một người. Phương Chí Viễn có chút xem thường: nhà cậu chẳng phải cũng rất có tiền à, làm sao phải hâm mộ người ta? Khả Di An lắc đầu: nhà tớ so với nhà của Liễu Nhạc Hạ, đó chính là gặp được sư phụ không cùng đẳng cấp. Gia đình Phương Chí Viễn là gia đình thư hương, ba cậu chính là cao thủ đánh cờ. Nhưng mà lúc đó thi đấu thương mại chưa phát triển, tham gia thi đấu chẳng qua là kiếm chút tiền thưởng. Dạy học trò cờ vây chẳng qua chỉ là nghĩa vụ. Nhưng mà gia đình bà ngoại Phương Chí Viễn hiển hách, mặc dù đồ dùng đều là đồ cổ, khí cốt người quý tộc mạnh mẽ, đối với tiền tài không phải quá đặc biệt chú ý, không cảm thấy kinh ngạc như Khả Di An. Khả Di An thấy Phương Chí Viễn không hứng thú với đề tài này, không nói thêm nữa. Phương Chí Viễn đương nhiên không biết Khả Di An thích Liễu Nhạc Hạ, chỉ coi như là bạn chơi cầu bình thường. Phương Chí Viễn đương nhiên cũng không biết Khả Di An thích Liễu Nhạc Hạ, chỉ coi như bạn chơi cầu bình thường. Ông Liễu thường ngày công việc bận rộn, sau khi gặp Phương Chí Viễn và Khả Di An, thấy bọn họ cũng là những thiếu niên đang tin tưởng, liền cũng mặc kệ hàng tuần Liễu Nhạc Hạ chơi cầu cùng họ, chuyên tâm lo việc công ty. Ba người bình thường đi học, tới chủ nhật cùng nhau đánh cầu, đánh cầu xong thi thoảng cùng nhau ăn bữa cơm. Chớp mắt liền mùa hạ qua mùa đông. Giáng sinh năm ấy, Khả Di An quyết định bày tỏ với Liễu Nhạc Hạ, vì thế tổ chức buổi party. Ngoài ba người họ ra còn có vài người bạn thân khác. Người lập kế hoạch cho buổi tiệc là Phương Chí Viễn. Tất cả những điều Khả Di An đã hỏi trong lần chơi tiếp thành ngữ lần đầu tiên đã được tái hiện hoàn mỹ trong bữa tiệc này. Ngày đó cả đám thiếu niên mượn danh nghĩa của đêm bình an, cả đám chơi vô cùng hay. Liễu Nhạc Hạ vốn không uống rượu, cũng uống không ít. Khả Di An gọi Liễu Nhạc Hạ vào một góc KTV, thừa dịp rượu say ôm lấy Liễu Nhạc Hạ, một tay càn rỡ mà nắm lấy một bên ngực mới nhú của Liễu Nhạc Hạ. Liễu Nhạc Hạ trong nháy mắt cứng đơ người, cô liều mạng đẩy Khả Di An ra, nhưng Khả Di An bị cô cự tuyệt làm cho càng thêm điên cuồng, đưa miệng hướng về phía khuôn mặt trắng nõn của Liễu Nhạc Hạ, lung tung hôn lên mặt Liễu Nhạc Hạ. Liễu Nhạc Hạ không đẩy được Khả Di An, đành hét ầm lên. Phương Chí Viễn nghe được tiếng hét vội vàng chạy tới, kéo Khả Di An ra, cho cậu ta một cái bạt tai. Khả Di An bị cái bạt tai của Phương Chí Viễn làm cho bừng tỉnh. Thấy Liễu Nhạc Hạ ngồi xổm trên đất khóc thút thít, vội quỳ xuống trước mặt Liễu Nhạc Hạ. Nhạc Hạ à, tớ uống say cho nên mới ôm cậu, hôn cậu, tớ sai rồi, cậu đánh tớ đi. Liễu Nhạc Hạ ngồi trên đất khóc thút thít, cô gái thuần khiết cảm thấy mình bị nhục nhã to lớn. Cô không còn là một cô gái thuần khiết nữa, mà làm cho cô càng đau lòng hơn, đó là tất cả đều là bị Phương Chí Viễn nhìn thấy. Cô không biết Phương Chí Viễn sẽ nghĩ như thế nào, sẽ cảm thấy cô là một cô gái tùy tiện, bị một bạn trai sờ ngực, còn hôn lên mặt nữa. Khả Di An nhìn Liễu Nhạc Hạ mà không biết phải làm sao, chân tay luống cuống. Nhạc Hạ, mình thích cậu nên mới không kìm chế được, cậu đừng khóc nữa, nghe mình nói có được không? Mình thực sự thích cậu, từ đầu đến cuối, từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu đã thích rồi. Liễu Nhạc Hạ sợ hãi nhìn Khả Di An, liên tục lui về phía sau. Phương Chí Viễn kéo Khả Di An, ngăn cản cậu tiếp tục đi về phía Liễu Nhạc Hạ. Di An à, đừng nói nữa, không nhìn thấy Nhạc Hạ đang sợ hãi sao? Khả Di An vừa tức vừa cuống, cố khóc theo Liễu Nhạc Hạ, quỳ gối trước mặt Liễu Nhạc Hạ, cúi đầu khóc nức lên, như là một con thú nhỏ bị thương phát ra tiếng khóc trầm trầm bức bối. Phương Chí Viễn kéo Liễu Nhạc Hạ lên. Nhạc Hạ, tớ đưa cậu về. Khả Di An dừng khóc, đứng lên ngăn Phương Chí Viễn và Liễu Nhạc Hạ. Chị Viễn à, tớ và cậu cùng đưa Nhạc Hạ về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net